Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 704, chương 705, mắng chửi người đều có thể mắng ra quảng cáo. Trở lại chuyện chính, vẫn là nhìn phim TV. Vị này Cheon Songi đại tỷ đầu khó được thục nữ một lần. Lâm tiên sinh, buổi sáng tốt lành, tốt người cái đầu, gặp đến người ta một ngày hảo tâm tình đều bị phá hư. Ta tình nguyện cả ngày đối mặt một con mèo, cũng không nguyện ý đối mặt với ngươi. Chí ít mèo sẽ không thêm phiền, mà ngươi trừ bỏ thêm phiền cái gì cũng sẽ không. Còn có một chỉ mỹ lệ khả ái mèo ragdoll miêu miêu gọi. Hai người một mèo cảm giác bầu không khí vô cùng đủ. Đón lấy, đặc sắc nhất đùa nghịch một màn xuất hiện. Mèo ragdoll đá rơi ống đựng bút. Ống đựng bút cùng bên trong bút đều rơi đi ra. Kết quả Lâm Bắc Phàm mặt không biểu tình. Xoay người đưa tay liền đem rớt xuống bút cùng ống đựng bút đều kẹp lấy. Tiểu Phong tâm lý chấn kinh. Toát ra cùng Cheon Songi một dạng lời nói. Đây cũng quá giả a. Tiểu Phong nghi vấn. Không phải là dùng đặc hiệu a? Cái này màn ảnh tạm thời không quan tâm. Tiểu Phong tiếp tục nhìn xuống, lại phát hiện phía sau đối thoại phi thường đặc sắc. Thư ký tiến đến châm trà. Ngươi có phải hay không mới tới? Không biết ta uống không được nóng sao? Thật xin lỗi, ta không biết rõ. Lập tức cho ta đi đổi. Là, chờ chút, Lâm tiên sinh, còn có gì phân phó? Cho ta tiểu công chúa cũng tới một phần. Tiểu công chúa, chính là ta trên tay con mèo này. Ngoặc kép, mọi người cười điên. Cảm giác Lâm Bắc Phàm thật là rất có thể làm. Lại một lần nữa nhớ tới. Đại nhân vật, phỏng vấn người không bằng mèo hệ liệt. Vẫn là người kia, vẫn là con mèo kia. Tiếp đó, Cheon Songi cùng Lâm Bắc Phàm đối thoại cũng rất có ý tứ. Lâm Bắc Phàm, người biết người gần nhất tùy hứng hành vi, để ta thua thiệt bao nhiêu tiền? Cheon Songi, Lâm tiên sinh ngươi còn thiếu điểm này tiền sao? Lâm Bắc Phàm, sao không thiếu? Ngươi không phải ta, ngươi không hiểu rõ ta buồn giàu. Mua máy bay không cần tiền, mua du thuyền không cần tiền, mua còn muốn nuôi, không cần tiền sao? Ta gần nhất còn coi trọng Giang Nam thành phố điện ảnh phụ cận một mảnh đất. Chuẩn bị mua lại làm cái thành phố điện ảnh. Ngươi nói ta có thể không thiếu tiền sao? Cheon Songi, cái này, hẳn là thiếu a. Trước tivi người xem kém chút đem uống vào nước phun ra ngoài. Ngươi rốt cuộc là nhổ nước bọt, hay là đang trang bức đây? Nguyên lai ngươi chính là cái này thiếu tiền pháp. Loại này người có tiền buồn giàu, ta cũng rất muốn có. Đối thoại tiếp tục, Lâm Bắc Phàm, còn có gần nhất chúng ta phim TV, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền, cùng Dying to Survive, đều khai mạc, cuối năm đều muốn chiếu lên. Hiện tại đoàn làm phim đều đuổi theo ta đằng sau đòi tiền. Ngươi nói ta có thể không thiếu tiền sao? Cheon Songi, cái này giống như đã chiêu thương, nghe nói chiêu được hơn 100 ức. Lâm Bắc Phàm, vấn đề là hiện tại người khác còn không có cho ta tiền a. Chính bởi vì là ngươi, chính là ngươi cái này sấm họa tinh, đem chúng ta cùng nhà tài trợ quan hệ làm ác liệt, làm hại nhân gia chậm chạp không đánh tiền qua tới. Cheon Songi ủy khuất cúi đầu, loại chuyện này cũng có thể trách ta. Ta hiện tại nghèo đều nhanh mua không nổi. Lâm Bắc Phàm tiếp tục phàn nàn. Gần nhất ta lại mua một cái công ty điện ảnh, chuyên môn làm hoạt hình điện ảnh. Trước mắt có hai cái đại hạng mục. Na Cha, Ma Đồng Hàng Thế, Tây Du Ký, Đại Thánh Trở Về. Mùa xuân sang năm liền muốn chiếu lên. Làm hoạt hình điện ảnh liền là dùng tiền. Ta đầu nhập vào mấy chục ước. Hiện tại một phân tiền đều không thấy được. Cái này lỗ hổng ngươi tới giúp ta bổ sung. Cheon Songi đầu càng thêm thấp. Lâm Bắc Phàm tiếp tục cảm thán. Cái này cái đó đều cần tiền. Hết lần này tới lần khác ta thần tài đều bị ngươi đắc tội. ta hiện tại nghèo liền đất cũng không mua nổi. Ngươi nói đây có phải hay không là lỗi của ngươi? Cheon So-gi tội nghiệp nói, là lỗi của ta, thế nhưng là ta không có tiền. Lâm Bắc Phàm lớn tiếng quát, không có tiền còn cho ta thêm phiền, tội thêm một bậc, ta cần ngươi làm gì? Cheon So-gi run lẩy bẩy, tuy nhiên ngươi là ta lão bản, nhưng là ngươi không thể cường ta, bằng không thì Bạch Tổng có thể sẽ cùng ta không xong. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, TV phía trước ngàn vạn người xem cười ha ha một tiếng. Mới vừa bá đạo nữ minh tinh, bây giờ ủy khuất tiểu nhân viên, còn có lơ đãng lái xe, tràn ngập to lớn phản manh xoa, còn có Lâm Bắc Phàm mộng bức biểu tình, quả thực để cho người ta cười ruột gan đứt từng khúc. Tiểu Phong đồng chí cười đến đều gập cả người đến. Cái này lời thoại quá thích a, cái nào biên kịch như vậy thiên tài, nghĩ ra dạng này lời kịch, không để ý còn mở xe, chết cười, Tinh Quang cuối cùng còn có chút lương tâm, không có ở nơi này làm quảng cáo. Tiểu Phong đồng chí bỗng nhiên sững sờ, chờ một chút, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền, Dying To Survive, Na Cha, Ma Đồng Hàng Thế, Tây Du Ký, Đại Thánh Trở Về, những cái này không phải là quảng cáo sao? Liền lên chiếu thời gian đều ghi rõ ra. Tinh Quang, ngươi ngay cả bản thân quảng cáo cũng phải đánh. Thật là hơi quá đáng. Làm quảng cáo đánh tới như ngươi loại này cấp độ, ta cũng tính tâm phục khẩu phục. Phim TV bên trong, Lâm Bắc Phàm thoải mái mà hóa giải cái này nan đề. Lâm Bắc Phàm, ngươi muốn cho... Ta còn không muốn đây, người đẹp đều không kịp ta thê tử một phần vạn. Chỉ ngươi cái này tấm phẳng dáng người, ác liệt tính cách, còn có vĩnh viễn đổ đầy nước đại não. Ta đề nghị ngươi chính là nấu lại trùng tạo, vĩnh viễn không nên quay lại. Dạng này cũng xem như là xã hội bảo vệ môi trường sự nghiệp làm ra cống hiến to lớn. Ngoặc kép, tấm phẳng dáng người, ác liệt tính cách. Vĩnh viễn đổ đầy nước đại não, nấu lại trùng tạo không nên quay lại, vì thế giới bảo vệ môi trường làm ra cống hiến. Nhất là một câu cuối cùng a, dùng nhã nhặn phương thức mắng ngươi là rác rưởi, ngươi còn không biết làm sao đỉnh trở về. Lúc mắng người, vẫn không quên vung thức ăn cho chó, khen vợ mình một câu. Cái này mắng người trình độ quá cao. Tiểu Phong cam bái hạ phong. Đằng sau còn rất nhiều kinh điển quốc mà, liền không từng cái liệt cử. Phim TV bên trong, Cheon So-gi bị chửi khóc, rất thương tâm, Lâm Bắc Phàm cũng rốt cục buông tha nàng. Tất nhiên ngươi biết lỗi, ta cho ngươi một cơ hội bù đắp, liền những cái kia ngươi đắc tội thương gia. Hạn ngươi thời gian một tuần, cho ta tự mình tới cửa xin lỗi, chỉ cần lấy được bọn hắn tha thứ. Vậy ta liền bỏ qua ngươi. Bằng không thì, ngươi liền đem ta lỗ thủng bổ sung. Cheon So-gi khóc chạy ra văn phòng. Kết quả, cửa ban công mới vừa đóng lại. Nàng biểu tình ủy khuất lập tức không thấy. Lại khôi phục nguyên lai túm túm bộ dáng. May mắn sớm chuẩn bị thiên hồ bột tiêu cay. Đủ cay, bằng không thì thật khóc không được. Cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Bắc Phàm văn phòng. Đắc ý nói, tiểu tử, muốn ta đi chịu nhận lỗi. Không có cửa đâu, thế mà ở nơi này, lại toát ra một cái quảng cáo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.